Hoàng đế bệ hạ. Sau khi nghe Hồ Đại học sĩ đích thân khuyên Phạm Nhàn đồng ý việc hôn. Sự này, tin tức lan truyền đến đỉnh điểm.